Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2927, chương 2928, Thiên Đạo rõ ràng làm chuyện tốt. Một tái đại thủ, già thiên tế nhật, gắn đầy màu xanh lân phiến, ngang trời mà qua, xuất hiện ở trong tinh không. Này bàn tay lớn, khí thế không kém gì, chút nào hỗn độn thần thú. Cùng hắn đôi bàn tay, không ngừng đối oanh, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tinh không nổ lớn, khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi kích động. Trang diện nhìn về phía trên là như vậy đồ sộ. Lúc này nếu có người tại phụ cận, chỉ sợ trước tiên sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, bị xé nát thân thể linh hồn mà vong. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thanh Lâm thân pháp chớp liên tục, thối lui ra khỏi chiến trường, nhìn xa cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm trao mày, hắn bái kiến cái này một cái đại thủ, đối với thứ nhất điểm cũng không xa lạ gì. Cái này bàn tay lớn chủ nhân không phải người khác, đúng là Thiên Đạo. Còn đây là năm cấp bản đồ tiểu thiên thế giới Thiên Đạo hình chiếu thân xuất hiện, dùng Thiên Đạo chi thủ can thiệp trận chiến này, nhằm vào hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú đã hủy diệt rồi tiểu thiên thế giới đại địa. Sự hiện hữu của hắn, từ loại nào trên ý nghĩa ảnh hưởng tới thiên địa cân đối. Thiên Đạo hình chiếu thân bởi vậy xuất hiện, chỉ là Thanh Lâm đối với cái này cảm giác, cảm thấy có chút hoang đường. Thiên Đạo là hắn cuộc đời này lớn nhất đối thủ, một mất một còn, lại chưa từng muốn hôm nay một trận chiến. Thiên Đạo rõ ràng đang giúp hắn, nếu như không phải Thiên Đạo kịp thời dẫn động chư thiên vạn đạo áp chế hỗn độn thần thú, chỉ sợ Thanh Lâm hiện tại đã sớm chết oan chết uổng. Thiên Đạo rõ ràng làm chuyện tốt. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, cảm giác việc này là như thế không hợp thói thường. Thiên Đạo, theo Thanh Lâm vừa ra đời, tựu ngấp nghé thiên tư của hắn, đối với hắn tiến hành hãm hại, đuổi giết, cho tới bây giờ cũng không từng chấm dứt. Thanh Lâm cũng lao thẳng đến Thiên Đạo, coi là chính mình cuộc đời địch nhân lớn nhất. Cả đời đều tại vì đả đảo Thiên Đạo, cải biến đế thần nhất tộc vận mệnh mà phấn đấu. Nhưng là bây giờ, Thiên Đạo rõ ràng cứu được Thanh Lâm. Cái này thật sự lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Nham hiểm chi Thiên Đạo, lại là hắn đã cứu ta. Thanh Lâm thời gian rất lâu cũng khó khăn dùng từ nơi này loại hoang đường cảm giác chung phục hồi tinh thần lại, thậm chí còn có như vậy trong nháy mắt. Hắn còn cảm kích Thiên Đạo, cảm thấy Thiên Đạo có lẽ cũng không phải là nếu muốn giống như chung như vậy, cái gì cũng sai. Nhưng là hắn có rất mau đánh tiêu tan loại này ý niệm trong đầu. Thiên Đạo nham hiểm, từ xưa đến nay, không biết hãm hại quá nhiều thiểu anh tài tuấn kiệt. Hắn hôm nay xuất hiện, bất quá là bởi vì hỗn độn thần thú tồn tại, ảnh hưởng tới thiên địa cân đối. Từ loại nào trên ý nghĩa càng ảnh hưởng đến an nguy của hắn. Nói cách khác, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Thiên Đạo kỳ nhân vật là thủ hộ chúng sinh, có thể tiểu thiên thế giới chúng sinh đều chết sạch. Hiện tại ta đây, đế thần nhất tộc thân phận chưa từng bạo lộ, trong mắt hắn như cũ là chúng sinh một thành viên. Hắn như tại không tiến hành thủ hộ, tựu quá không thể nào nói nổi. Mà nếu như thân phận của ta cho hấp thụ ánh sáng, tin tưởng hắn hội trước tiên đào ngũ tưởng tượng, tuyệt đối sẽ không đối với ta hạ thủ lưu tình. Thanh Lâm đứng trong tinh không, suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt, tuyệt đối sẽ không vì vậy còn đối với Thiên Đạo có bất kỳ ý cảm kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thiên Đạo bàn tay lớn cùng hỗn độn thần thú lại là một hồi kịch liệt địa va chạm. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, hỗn độn thần thú rõ ràng gặp mạnh tắc thì cường, hắn đã thích ứng vạn đạo áp chế cảm giác, càng đối với Thiên Đạo hình chiếu thân lực lượng đã có hiểu rõ. theo chiến cuộc tiến hành, chẳng những không có bị triệt để áp chế, ngược lại càng đánh càng hăng, dần dần đã bắt đầu phản kích. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú trong miệng, thỉnh thoảng truyền ra cười lạnh thanh âm, nghe làm cho lòng người chung sợ hãi. Hắn chuyển động thân thể cao lớn, lập tức lại để cho mảng lớn tinh không hóa thành hỗn độn. Lại để cho thiên đạo bàn tay lớn, khó có thể cận kề thân. Hỗn độn thần thú, như là cái thế ma chủ, tại hỗn độn bên trong tung hoành, liên tiếp ra tay, đem thiên đạo bàn tay lớn liên tiếp đẩy lui. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, tâm tình cũng là tránh không được chịu khẩn trương lên. Trước mắt sinh ra hiện thiên đạo hình chiếu thân, chẳng qua là tiểu thiên thế giới thiên đạo, so sánh với hỗn độn thần thú, lực lượng đồng dạng không đủ xem, áp chế hỗn độn thần thú, ít nhất cần đế nhất cái kia đợi cảnh giới đích nhân vật, mới có thể hiểu rõ, thiên đạo hình chiếu thân, hiển nhiên làm không được, trước diệt thiên đạo, lại hủy thiên địa, lại để cho cái này chư thiên vạn giới. Quay về hỗn độn thần thú trong miệng phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Há miệng khẽ hấp, lập tức có rất nhiều đạo lực bị hắn hút vào trong bụng. Trở thành hắn trong cơ thể lực lượng một bộ phận, thiên đạo bàn tay lớn, chợt bị hỗn độn vây khốn, khó có thể thoát thân. Hỗn độn thần thú chi dụng ý, làm cho lòng người kinh. Hắn lại để cho diệt thiên đạo. Thanh Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ nơi này một điểm mà nói, mục tiêu của hắn ngược lại cùng hỗn độn thần thú tương nhất gây nên. Nhưng là hỗn độn thần thú muốn hủy thiên địa, đây cũng là Thanh Lâm chỗ không cho phép. Thanh Lâm muốn diệt thiên đạo, sau đó thành lập trật tự mới, sáng tạo mới đích thiên địa. Mà tuyệt không phải là lại để cho thiên địa chúng sinh tất cả đều chết toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không được, không thể để cho thiên đạo có tổn hại. Nói cách khác, lại càng không có ai có thể đủ đem con thú này thế nào. Thanh Lâm cân nhắc liên tục, cho rằng thiên đạo tuy nhiên nham hiểm, nhưng nghịch thiên sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn, không vội ở cái này nhất thời. Ngược lại là hỗn độn thần thú, hắn làm hại thiên địa, cấp tốc tại lông mày và lông mi. Thanh Lâm hiện tại, càng có lẽ cùng thiên đạo đứng tại cùng một cái chiến tuyến lên. Trước giải quyết cái này đầu hỗn độn thần thú nói sau. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, hắn nhanh chóng tiềm vận huyền công, lại để cho trên người mình thương thế phục hồi như cũ. Sau đó, Thanh Lâm lần nữa dùng đạo nhập kiếm, trong tay một thanh 10 vạn trượng cự kiếm xuất hiện, tách ra sáng chói thần mang, suy, chấm ngoặc kép, muôn đời mạnh nhất một kiếm ra lại, mặc dù nhìn về phía trên không có một tia chỗ cao minh. Có thể một kiếm ra tay, lập tức có chặt đứt vạn cổ thương khung xu thế. Thanh Lâm tất, tụ, tập quanh thân lực lượng thi triển một kiếm này. Một kiếm lăng không chém về phía hỗn độn thần thú. Oanh, thông thiên kiếm mang, như là đen kịt trong tinh không xuất hiện một đạo tấm lụa. Càng giống là khai thiên tích địa sau sinh ra đạo thứ nhất quang. Nhanh chóng chém vào này một mảnh hỗn độn. Thanh Lâm kiếm này, cũng không phải là ý tại chảm địch, mà là muốn là thiên đạo bàn tay lớn giải vây. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một kiếm ra. Tinh không động, bao phủ thiên đạo bàn tay lớn hỗn độn khí, lập tức bị một kiếm này cho mổ ra. Thanh Lâm cảnh giới chưa đủ, nhưng là dùng chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo thi triển một kiếm này. Lại để cho một kiếm này đã có được cực kỳ bất phàm lực lượng. Bá, thiên đạo bàn tay lớn, thừa cơ từ nơi này một kiếm xé ra trong cái khe lao ra. Về tới trong tinh không. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới rõ ràng lại là Thanh Lâm cái này con sâu cái kiến. Ra tay ảnh hưởng tới chính mình, hỗn độn thần thú một đôi tinh thần thật lớn con mắt. Lập tức chằm chằm nhanh Thanh Lâm, một đôi bàn tay lớn cũng lập tức hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà đến. con sâu cái kiến, đi chết đi, hỗn độn thần thú gào thét, thề phải trước giải quyết Thanh Lâm cái này đáng chết nhân loại. Thanh Lâm cường chống thi triển thương khung hóa hư thuật, theo trong tinh không tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong nội tâm chờ mong, nếu như thiên đạo thừa cơ ra tay, đối với hỗn độn thần thú phía sau lưng cho hắn đến một chút, nhất định dùng đủ con thú này uống một bình được rồi. Thế nhưng mà đang ở trong tinh không Thanh Lâm, đợi thời gian rất lâu, cũng không có đợi đến lúc thiên đạo ra tay. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.